Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối với Phan Xảo Bội thì 90% là lẽ đến, nhưng mà người không đến, nhanh chóng đưa lão bà về nhà dưỡng thai mới đúng chứ. Ở trong đó nhất định là có quỷ kế rồi. Các cậu sắp đặt thiết kế tớ sao? Cô rất hoài khí mà hỏi thẳng. Muốn sắp xếp thiết kế cái gì chứ? Phương Hạnh Nhạc đang đi tới đáp lời. Dù sao cậu với mọi người cũng đã đến rồi thì cứ vui vẻ mà chơi đi. Tiểu Bội à, tớ nghe nói muốn mời cậu tới nên mới cứng rắn muốn đến tham dự đấy. Dừng lại một chút, cô lại nói. Mọi người đều biết tâm tình của cậu không được tốt lắm. Có thêm người nhiều chia sẻ cùng với cậu sẽ luôn tốt hơn mà. Khi có cơ hội thì phải lấy bạn bè ra để dùng chứ. Từ Như Nhân nhìn Phương Hạnh Nhạc cùng vẻ mặt lo lắng của Phan Xảo Bội thì nâng bờ môi lên. Thật là có lỗi. Là tớ đã suy nghĩ nhiều rồi. Sẽ không đâu. Kỳ thực là... Phan Xảo Bội khẩn trương nói, rất ngượng ngùng mà muốn nói ra, là do chính cô muốn xen đến xem cuộc vui này mà thôi. Từ Như Nhân trực giác chính mình đoán không sai, các cô hoàn toàn chính là đang sắp đặt thiết kế cô một điều gì đó. Thôi được rồi, tớ mang cậu đi qua tìm Hoan. Cậu cũng biết mấy cái người tình thương mến thương mà cô ấy dính như keo dính chuột ấy. Muốn thoải mái chỉ có một cách, là tìm một chỗ trốn thật là an toàn thôi. Tiểu Bội à, cô cứ ngồi ở đây cho lão công của cô hầu hạ đi. Chúng tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Phương Hạnh Nhạc lại một lần nữa kéo Từ Như Nhân đi thật nhanh. Nhưng là đang sợ cô không chịu đi theo vậy. Đừng có chạy mà. Từ Như Nhân nhẹ giọng ngăn lại hành động của cô. Khiến cho người khác chú ý thì phiền toái đó. Cô không có ý định ứng phó với một đống gương mặt quen lúc còn làm việc ở bên kia đâu. Kể cả là các thân thích của Trần Ý Hoan. Phương Hạnh Nhạc không đáp lời. Chỉ thả chậm bước chân, một đường đi lên bậc thang, rồi tiến vào cửa phòng đầu tiên. Thật đúng là xa. Từ Như Nhân có một chút cười, trong nội tâm cũng rất đồng tình với cảnh của bạn thân mình, là tiểu công chúa duy nhất của nhà họ Trần. Vào đi thôi. Phương Hạnh Nhạc gõ cửa. Cửa vừa mở ra liền đem Từ Như Nhân đẩy vào bên trong. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng, phải cố gắng nắm giữ lấy. Cái gì? Cơ hội cuối cùng ư? Từ Như Nhân liền nhanh chóng phát giác, tại sao Phương Hạnh Nhạc lại nói như vậy? Anh, các người thông đồng với nhau sao? Vừa quay đầu lại, quả nhiên đã trông thấy Tào Doãn Anh. Anh đứng ở dưới nhà chờ em, không đợi được em chỉ gặp được cô ta. Cô ta nói anh có thể tới đây tìm em. Tào Doãn Anh đơn giản giải thích vài câu, không thừa nhận tội danh thông đồng này. Từ Như Nhân sau nửa ngày trầm mặc vẫn không nhịn được mà mở miệng trước hỏi thăm. Vậy thì anh tìm em có chuyện gì không? Anh có việc muốn hỏi em. Khuôn mặt anh Tuấn của anh có một chút nhăn lại, lập tức toát ra tức giận, nhìn vào khuôn mặt đang nghi hoặc của cô. Ai nói chúng ta chỉ là bạn giường hả? Sao? Từ Như Nhân ngây ngần cả người. Là em nói với người phụ nữ kia. Anh chỉ xem em là bạn giường. Ở công ty thì xem em như là nhân viên mà áp bức. Về nhà thì ở trên giường chơi em sao? Tào Doãn Anh cắn răng nói ra những lời này. Từ Như Nhân đỏ mặt. Tại sao anh nhất định phải nói chuyện thẳng thừng như vậy chứ? Khiến cho cô không có cách nào phản bác được. Em... không phải là như vậy sao? Trong phút chốc anh đã đi tới gần sát cô. Đem cô đặt ở trên ván cửa. Không quên khống chế cổ tay của cô. Miễn lại để cho cô chạy thoát. Trong lòng em anh xấu xa đến như vậy sao? Từ Như Nhân không biết nên trả lời như thế nào. Giống như trả lời như thế nào cũng sai cả. Nói chuyện đi. Rốt cuộc là đang suy nghĩ gì đều nói ra hết đi. Cái người phụ nữ họ Phương kia, cái gì cũng có nói. Hai người bọn họ chính là không chịu nói chuyện rõ ràng. Khi đó trên mặt cô ta cười rất qua trương, khiến cho người nhìn vô cùng khó chịu. Nghe lời nói đó thì thấy được tâm tư cùng cách nghĩ của hai người khác biệt như ngày với đêm vậy. Cũng không thể trách em suy nghĩ như vậy được. Giữa chúng ta, dù sao ngay từ đầu cũng là do em đề nghị như vậy. Nói đến nói đi, Từ Như Nhân vẫn là mệnh lệnh mà đem tội trước ôm đến trên người mình. Ngay từ đầu ư? Em cho rằng anh rảnh rỗi đến nỗi không có việc gì làm, liền đem mình xem như quà sinh nhật đưa cho người khác hủy đi sao? Cô vốn dĩ không biết, lúc anh nghe cô nói câu đó, trong nội tâm có biết bao nhiêu vui vẻ. Tuy từ ngày xảy ra chuyện đó đến giờ, biểu hiện ra luôn là chối đối chọi gay gắt với cô, nhưng kỳ thật toàn bộ tâm tư đã dần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net